Chiến thần Hào Môn, chương 842. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Để 842 chương Long Gia hứa hẹn. Này thế gia vọng tộc, gia tộc gia chủ, bỗng nhiên phản ứng kịp, toàn bộ đều nhìn chằm chằm Thường Tại Nguyên, khắp khuôn mặt là phẫn nộ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thường gia chủ, đây rốt cuộc là chuyện gì? Ngươi phản bội chúng ta. Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vô liêm sỉ, Thường Tại Nguyên, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn họ nếu như vẫn không rõ, đó chính là thực sự ngu xuẩn. Thường Tại Nguyên rõ ràng chính là bán đứng bọn họ, sớm tiết lộ tin tức làm cho Long Gia có chút phòng bị. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn bốn phía một mảnh đen kịt đều là người, đã đem. Bọn họ vững vàng vây quanh, vốn là đánh lén, hiện tại ngược lại thì bọn họ cũng bị vây giết rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thường Tại Nguyên, ngươi thật là ác độc tâm a, lẽ nào ngươi tam đệ chết ngươi cũng không muốn báo thù? Là Long Gia giết hắn đi a, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngươi, ngươi một cái xúc sinh, này thế gia vọng tộc người của gia tộc ngoại trừ tức giận mắng ở ngoài, mà chẳng thể làm gì khác. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể Thường Tại Nguyên thật giống như không nghe được, biểu tình trên mặt cũng không có chút nào biến hóa. Thật là làm cho người bất ngờ, các ngươi những thứ này ngang ngược tàn ác cũng dám tới ngã Long Gia tác loạn rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Long Bay Liệng nhìn quét một vòng, lắc đầu, trên mặt vẫn là chẳng đáng. Ta còn tưởng rằng, có thể tập kết ra cái gì đáng sợ đội hình, còn tưởng rằng, sẽ có đỉnh cấp nhà giàu có gia tộc cho các ngươi xuất đầu đâu. Hắn hừ một tiếng, các ngươi đã tự mình tiến tới chịu chết, đó thật là không được chúng ta. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đứng ở phía dưới này thế gia vọng tộc, gia tộc có thể nói cơ bản đều là ở Linh Long tập đoàn chung, chiếm giữ một ít số định mức. Đây cũng là Long Gia nhức đầu nhất địa phương, quá khứ bọn họ hiểu rõ để ý, có thể phương Bắc hoàn cảnh này, nhân tế quan hệ võng rậm rạp, làm sao cũng không tốt hạ thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dính dấp nhân cùng quyền lợi, đều quá. Long Bay Liệng thậm chí hoài nghi, những người này phía sau, chính là mấy cái khác đỉnh cấp nhà giàu có gia tộc đang thao túng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mục đích đúng là vì kiềm chế Long Gia, không cho Long Gia bao trùm ở tại bọn hắn trên. Long Bay Liệng, người không phải là muốn diệt trừ Linh Long tập đoàn trong dị kỷ, đem Linh Long tập đoàn, biến thành ngươi Long Gia tư hữu vật sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta cho ngươi biết, ngươi nằm mơ. Linh Long tập đoàn, vốn là ngã Long Gia vật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phi Long nhìn người nọ liếc mắt, cười lạnh một tiếng. Ngươi cho rằng, các ngươi chảy vào, là có thể phân đi ngã Long Gia sản nghiệp. Các ngươi mới là si tâm vọng tưởng. Các ngươi cho rằng, chúng ta không dám để cho Linh Long tập đoàn sụp xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Long Phi trên mặt sát khí càng ngày càng nặng, các ngươi sai rồi, Linh Long tập đoàn sụp đổ chúng ta có thể tái kiến lập, mà các ngươi sụp đổ. Đó chính là hoàn toàn tiêu thất, cuồng vọng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mấy người không nhịn được, chớ cùng bọn họ lời nói nhảm, động thủ, ta cũng không tin, chúng ta nhiều người như vậy còn không đối phó được bọn họ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Long Gia, các ngươi phải trả giá thật lớn. Vừa dứt lời, một thanh trường đao đột nhiên bay tới, phốc thử một tiếng, trực tiếp đem người nói chuyện đầu đều bổ xuống, tiên huyết vẩy ra đầy đất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái đầu kia bay ngang đi ra ngoài, trên mặt đất lăn vài vòng, như trước mắt trợn tròn, tựa hồ cho đến chết một khắc kia chưa từng phản ứng kịp. Bá, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bá, bá, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thường Tại Nguyên bên người, xuất hiện ba vị người xuyên trường bào màu đen, khuôn mặt mang mặt nạ nhân, không nói được một lời đứng ở hắn bên người. khí tức trên người, khiến người ta sợ run lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặc dù là những tông sư kia cấp bậc cao thủ, đều cảm thấy phía sau lưng trở nên lạnh lẽo. Thực lực thật là đáng sợ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thường gia chủ, ngươi là một cái lựa chọn chính xác. Long Bay Liệng thản nhiên nói. Ngã Long gia tự nhiên sẽ tuân thủ hứa hẹn, sau khi chuyện thành công, nên ngươi Thường gia, Long gia, biết đem hết toàn lực để cho ngươi Thường gia cầm lại thuộc về các ngươi đỉnh cấp nhà giàu có gia tộc vị. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.